Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47 khi chúng ta hoàn thành mẻ tượng thêu cuối cùng, Lưu Đại Ca dẫn theo đội dân binh cũng đã quay về thành Nam Lăng mấy tháng trước. Tô Huệ Minh đã đến đất Thục Tử Bạch ở lại Nam Lăng, lui tới lo liệu các phía. Việc điều binh giao cho Lưu Đại Ca xử lý, vừa gặp, huynh ấy đã hỏi Tô Huệ Minh, sao không gờ, y, ế, xê luôn đầu lĩnh giặc qua đi. Đỡ để bọn chúng làm loạn về sau. Đại tỷ giơ tay chọt vào trán huynh ấy. Người đúng là đồ đầu đất. G, I, E, C vài tên giặc qua thì ích gì. Huệ Minh là đang lấy kế trị kế. Muốn bắt tròn ổ. Phải rồi. Bọn giặc qua tưởng mưu kế của chúng là thần bất chi quỷ bất giác. Nào hay bọn chúng ngoài sáng. Chúng ta trong tối. Bọn chúng muốn dùng tượng thêu để chuyển bản đồ hàng hải. Chúng ta thuận nước đẩy thuyền. Nhờ có các nương tử trong xưởng giúp sức, tượng Quan Âm thêu xong sớm hơn dự định. Giặc qua mừng rỡ, trong ngày đã đến nhận hàng. Đêm đó, Tô Huệ Minh bám theo xe ngựa vào rừng sâu. Đêm đen sương dày, xe quẹo bên trái rồi lại bên phải, hắn suýt nữa thì mất dấu. Tô Huệ Minh lập tức trèo lên cây, nhờ vào địa hình mà nhanh chóng thấy được ánh sáng trắng mờ mờ ở nơi nào đó. Là một vùng bột huỳnh thạch loang loáng ánh sáng. Căn cứ giặc qua lộ rõ dưới trăng, dân binh kháng giặc nhân đêm tối chôn thuốc nổ quanh nơi ấy. Chỉ chờ giặc qua có động tĩnh tiếp theo, thanh minh năm ấy, huyết nguyệt treo cao, giặc qua lại bắt đầu hành động, tượng thêu chứa bản đồ được truyền khỏi căn cứ, thoát khỏi cuộc kiểm tra của ngự sử tuần sông, lên tàu buôn ra khơi. Dân binh kháng giặc chia làm hai đường, một nhóm trà trộn làm phu tàu, một nhóm khác ẩn vào đội thuyền vận chuyển, bám sát theo sau. 10 ngày sau, tàu buôn cập bến, bấy giờ ven biển đột ngột lan truyền quái bệnh, giặc qua lần lượt C, H, E, T một cách bí hiểm. Dân binh kháng giặc nhân cơ hội trước sau giáp công, giặc qua lập tức tan tác như đàn ong vỡ tổ. Trong thành Nam Lăng, người ở lại là Từ Bạch châm lửa đốt nổ căn cứ giặc qua. Núi rừng rung chuyển, ven biển đại loạn, tướng giữ Nam Lăng ngỡ là trời giáng điềm lành khiến giặc qua náo loạn. Liền vội vàng dâng tấu lên triều đình để cầu thưởng lập công. Hoàn toàn không biết rằng dân chúng căm ghét giặc qua đã đến mức bốc lửa thiêu tim. Tin mừng truyền về thành Nam Lăng, ta và các nương tử hẻm hóa phụ mỗi ngày đều canh chờ ở cửa sông. Chỉ mong chờ được đón các anh hùng trở về, rửa bụi gió chiến trường. Đôi lời của Tim Dịch chuyện bị sạn ở phần bột huỳnh quang, không giải thích rõ được vì sao giặc qua không phát hiện ra. Mình cũng không nghĩ được phải sửa làm sao cho hợp lý hơn. Loại bỏ chi tiết này ra thì chuyện vẫn rất hay, hy vọng mọi người hoan hỉ bỏ qua nha. 48 một tháng sau, đội chống giặc quay về. Hẻm hóa phụ mỗi nhà đều bốc lên mùi thịt thơm nức. Đại tỷ dậy sớm chuẩn bị tiệc tẩy gió, dặn ta ra bến cảng đón người. Bến cảng đông đúc, ta đứng chen vào đám đông, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Đang lo lắng. Đột nhiên đám đông phía trước xôn xao. Có người bắt đầu thút thít khóc, có người kêu la không ngừng. Một cảm giác xấu đột ngột ập đến khắp người. Một câu nói của nữ phu tử lại thoáng hiện trong đầu ta, dù trận chiến có hoàn hảo đến đâu, cũng sẽ kèm theo huyết vũ phong ba. Đám đông mở ra một con đường nhỏ, ta nhìn thấy những người bị thương được khiêng ra, có người ôm chiếc bình gốm không nói một lời. Ta biết bên trong chiếc bình đó là gì. Bình sĩ C, H, E. Tê trận ngoài chiến trường, một ngọn lửa đưa hồn trở về quê cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim ta như muốn nhảy ra ngoài, cố gắng chen về phía trước. Tô Huệ Minh, ta cầu xin ngươi, ngươi không thể chết, ngươi không thể gặp chuyện gì. Ngay lúc đó, có người từ phía sau nắm lấy tay ta. Gió thổi lên, ta quay lại nhìn hắn. Ta nói, muội lạnh, Tô Huệ Minh, huynh có thể sưởi ấm cho ta không? Nhưng tay hắn nắm C, H, A, T, T, A, Y ta lạnh buốt. Tô Hoàng Minh không động đậy, ánh mắt ướt sũng. Ta nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn về phía sau. Ở đó là một chiếc cáng, nằm trên đó là người mà ta vô cùng quen thuộc. Không nhúc nhích, trạng thái như xác chết. 49 khi ta đem tin này báo cho đại tỷ. Bàn tay nàng đang mốc canh bỗng dừng lại một chút. Rồi bà lấy chiếc bình thiếc, đổ canh vào đó. Cười hỏi ta. Hắn đâu, hắn thích nhất là canh xương ta nấu. Ta nghẹn ngào, Tô Huệ Minh đã đưa hắn đến y quán. Đại tỷ gật đầu, cầm theo hộp cơm và bình thiếc, từng bước một đi về phía y quán. Trời nổi sấm, không lâu sau mưa bắt đầu đổ ào ào. Đại tỷ lấy chiếc áo ngoài, che kín đồ ăn trong tay. Mưa tức thì làm nàng ướt đẫm, nàng càng đi nhanh hơn, đột nhiên bật khóc nức nở. Không phân biệt được nước mưa hay nước mắt, nàng quẹt vội đi. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Y quán đã gần, đại tỷ ngã xuống, nàng cuống cuồng nhặt chiếc bình thiếc lăn đi. Đôi tay nàng run rẩy cố gắng nhưng không thể nắm lấy. Ta vội vàng nhặt lên. A tỷ, để tá ẩm nhé. Chúng ta nhanh chóng đến y quán. Nhưng đại tỷ lại không dám bước vào. Đứng trước cửa, nàng nghẹn ngào hỏi ta. Tiểu Hy, hắn còn sống phải không? Ta ôm chặt thân hình đang run rẩy. Hắn còn sống, hắn vẫn còn. Nàng cười, vậy là tin tốt nhất rồi. Ta không thể cứ thế mà đi gặp hắn. Đại tỷ chỉnh lại từng sợi tóc ướt. Rồi nàng mở cửa bước vào. Người nằm trên giường vẫn nhắm chặt mắt. Nàng ngồi cạnh giường, lấy bình thiếc ra, mở nắp. Mùi canh xương thơm ngào ngạt tràn ngập không gian. Lưu Sinh, ta đã nấu cho huynh món canh huynh thích nhất. Huynh tỉnh dậy, nếm thử một miếng nhé. Canh sắp nguội rồi, ta đóng cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ, một tia chớp đánh xuống. Cả căn phòng chói lòa. Cách chương.